Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 8 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Tần Linh Ngạc nói dứt lời thì cũng quay người phi thân xuống núi. Tông Tông Ngọc nhìn theo bóng của Tần Linh Ngạc, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác thương cảm. Mãi đến khi bóng nàng khuất hẳn giữa những tảng đá lô nhô, chàng mới quay người chạy trở về phía Bích Vân Am. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, mình đã vô tình phát hiện ra Thuần Dương Cung, lại may mắn gặp được Tần Linh Ngạc. Biết tình ý trung nhân đang lâm trọng bệnh, khiến cho lòng nhớ nhung càng mãnh liệt. Chàng tuy đã quyết ý thâm nhập Thuần Dương Cung và để hội ngộ cùng Biển Linh Vân, hai nữa là thăm dò hư thực của Thuần Dương Cung, nhưng điều khiến chàng phân vân là có nên đem việc này báo rõ cho nhị vị sư huynh biết hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng chàng cảm thấy võ công của Mạc Sĩ Ngọ quá ư là cao siêu. Đừng nói là có vụ trợ lực của nhị vị sư huynh, cho dù có thêm 2-3 người như vậy nữa, vẫn không phải là đối thủ của lão ma đầu. Chỉ bằng một mình âm thầm và thăm dò là được rồi. Ý đã quyết, chàng lại dở hết khinh công trở về Bích Vân Am. Nhưng khi chàng về đến nơi thì Nhất Hạc đạo nhân đã chờ gần nửa ngày. Hỏi ra thì hai vị sư huynh đệ không ai thu được kết quả gì cả. Nhất Hạc đạo nhân trầm ngâm một lúc rồi nói: mấy ngày nay chúng ta đã đi tìm quá nửa vùng núi này rồi. Chỉ bằng chúng ta kéo dài thời gian tìm kiếm. Người tìm phía đông nam, ta tìm phía tây bắc. Tìm liên tục trong 5-7 ngày nhất định sẽ tìm ra mới thôi. Công Tôn Ngọc nghe nhị vị sư huynh phân công chính hợp với ý đồ của mình, nên vui vẻ ưng thuận. Thế là hai người nghỉ ngơi một lát rồi lập tức chia tay tìm kiếm. Công Tôn Ngọc trở lại nơi gặp Tần Linh Ngạc bữa trước. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, nhưng trời hãy còn sáng. Công Tôn Ngọc không dám khinh suất, tìm một nơi kín đáo ngồi hành công điều tức, chờ đến khi trời tối hẳn rồi mới nhẹ nhàng áp sát Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung chiếm một diện tích khá rộng, phòng ốc toàn một màu trắng toát, hình như được kiến tạo theo các phương vị bát quái cửu cung. Phía chính nam có một tòa các hình đỉnh khổng lồ màu sắc đỏ rực, tách biệt hẳn với các kiến trúc khác trong Thuần Dương Cung. Công Tôn Ngọc định vị kỳ môn sinh khắc, thấy sinh môn ở hướng tây, còn hướng nam phía tòa cát màu đỏ trấn giữ là tử môn. Giờ thì chàng mới hiểu tại sao Tần Linh Ngạc dặn rằng khi có chuyện xảy ra bất trắc thì cứ hướng tây mà đột phá vòng dây, tuyệt đối không được đi về hướng nam. Thuần Dương Cung bên trong rộng lớn như vậy mà vắng như ở sa mạc, cũng chẳng thấy bóng người canh gác hai tuần tiểu chi cả. Công Tôn Ngọc đoán chắc là Mạc Sĩ Ngọ tự thị với qua danh của lão thì không ai dám tự tiện xông vào Thuần Dương Cung, nên không cần canh gác hai phòng thủ chi cả. Công Tôn Ngọc nhẹ nhàng lẫn vào rừng trúc, thấy trước cửa tịnh xá treo một tấm biển đề ba chữ triện Hoàng Trúc Hiên. Mấy hôm trước giao thủ với Tần Linh Ngạc, chàng đã biết các đệ tử của Thuần Dương Cung tuyệt nghệ đầy mình, nên chẳng dám khinh suất. Thật cẩn thận tiến đến gần cửa sổ gian phòng ở phía tây. Bên trong có ánh đèn hắt ra, nhưng cửa sổ thì đóng chặt. Công Tôn Ngọc thấm nước bọt soi thủng giấy dán ở cửa sổ một lỗ nhỏ, sau đó ghé mắt nhìn vào. Nhưng khi nhìn rõ vạn vật ở bên trong thì chàng lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch, vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn lâu. Thì ra trong phòng có một mỹ nhân vừa mới tắm xong, chưa kịp mặc áo quần. Trên thân thể lộ lộ của nàng chỉ khoác một tấm lụa mỏng tựa cánh chuồn chuồn. Tuy nàng đứng quay lưng về phía cửa sổ, nhưng lại đang đứng trước gương, bởi vậy hầu như cơ thể của nàng không có chỗ nào mà chàng không nhìn thấy. Công Tôn Ngọc không dám nhìn vào trong nữa, lòng mắng thầm: thiếu nữ kia tại sao lại không mặc quần áo trước rồi hãy trang điểm chứ, để thân hình lõa lộ như vậy thì còn thể thống gì nữa. Đang định quay đi tìm ở tỉnh xá khác thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân. Công Tôn Ngọc kinh hoảng nhảy lên bám lấy xà nhà, áp sát thân người trên mái nhà. Chàng chỉ mới di động có một chút mà thiếu nữ ở trong phòng đã phát giác ra tiếng động, quay ngoắt người lại và quát lớn: "Kẻ nào ở bên ngoài đó?" Tiếng quát chưa dứt thì bên ngoài bước vào một bạch y thiếu nữ. Người này nghe hỏi mỉm cười đáp: "Linh Châu, ta đây mà, người đang tắm hả? Trong Thuần Dương cung này ngoài thần quân ra đâu còn nam nhân. Bộ người sợ người ta rình ngươi tắm hay sao?" Thiếu nữ ở trong phòng cười nói vọng ra: "Đỗ Linh Phương tỷ tỷ đó, ngồi ở nhà ngoài chờ một lát đi, ta chưa mặc quần áo." Đỗ Linh Phương mỉm cười nói: "Ngươi không cần phải trang điểm nữa, tiểu cô nương à. Đêm nay tùy đến phiền ngươi trực, nhưng thần quân đã tuyên thệ đặt cách triệu Tần Linh Ngạc đến đỉnh lâu rồi." Ba tiếng Tần Linh Ngạc lọt vào tai khiến cho Công Tôn Ngọc giật nảy người. Trong phòng vang lên tiếng áo quần sột soạt, hình như là Triệu Linh Châu đang mặc quần áo, đồng thời nói vọng ra: "Con hồ ly tinh này quá là giỏi mê hoặc mà. Trong 7 ngày thì đã có một vài tỷ muội bị ả giật mất phần rồi." Giọng nói mang đầy vẻ ghen tức. Công Tôn Ngọc nghe càng kinh hãi. Qua lời của Đỗ Linh Phương và Triệu Linh Châu đối đáp với nhau, chứng tỏ giữa mặt sĩ ngọ và các nữ đệ tử mà lão ngoài quan hệ sư đồ ra còn có một thứ quan hệ nam nữ ám muội nào đó. Phát hiện ra điều bí mật này, Công Tôn Ngọc không khỏi nghĩ đến bác đại đệ tử của lão. Phải chăng tất cả đều bị ý trùng nhân của chàng Biển Linh Dân cũng bị ô trọc như những người khác hay sao? Theo những gì mà Triệu Linh Châu nói, hình như Tần Linh Ngạc rất được mạc sĩ ngọ sủng ái. Nhưng hôm trước, nhìn thần thái của nàng cực kỳ sầu khổ, dường như nàng còn trông mong chàng giết được mạc sĩ ngọ mới cam tâm. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như thế này? Lúc này hai nàng Đỗ Triệu nói chuyện mỗi lúc một khó nghe. Toàn là những chuyện trăng gió, chuyện phòng the giữa hai người với sư phụ mạc sĩ ngọ. Công Tôn Ngọc phần gì không nghe nổi những lời này, phần nóng lòng tìm kiếm Biện Linh Dân, nên đã nhẹ nhàng rời khỏi Hoàng Trúc Hiên, di chuyển sang tòa tịnh xá kế cận khách đó 3-4 trượng. Từ khi nghe những lời của Đỗ Linh Phương và Triệu Linh Châu trao đổi với nhau, chàng không những lo cho sự trinh bạch của Biện Linh Dân, mà còn cảm thấy tiếc cho Tần Linh Ngạc. Một giai nhân tuyệt sắc như nàng mà phải chịu cảnh ngộ như vậy. Thảo nào trước lúc chia tay với mình, nàng có nói: "Tần Linh Ngạc tâm cao cốt ngạo mà mệnh bạc như giấy." Công Tôn Ngọc ở bên cạnh tòa tịnh xá thứ hai. Tòa tịnh xá này trông có vẻ u tịch hơn Hoàng Trúc Hiên khi nãy. Quanh tịnh xá, ngoài lục trúc rậm rạp ra, đó đây còn có những quái thạch nằm la liệt, lại còn có ngọn giả sơn cực lớn, từ bên trên có suối chảy xuống róc rách. Một chiếc cầu 3 khúc bắc ngang dòng suối. Phía bên trong cầu là lương đình hình bát giác, sau đình là 3 gian tịnh xá. Công Tôn Ngọc rón rén đến bên trái của chiếc cầu, nhìn thấy trong lương đình có một thiếu nữ đứng tựa lan can ngắm trăng. Vừa nhìn thấy dáng người của thiếu nữ, chàng đã giật nảy người, vì mặc dù nàng quay lưng về phía chàng không nhìn rõ mặt, nhưng với bờ vai gầy gầy kia, chiếc lưng ông kia, cả phong thái của nàng, không phải Biện Linh Dân thì còn ai nữa? Tần Linh Ngạc nói: "Biện Linh Dân bệnh rất nặng, lẽ ra không nên ra ngoài như thế này, lỡ bị nhiễm lạnh thì bệnh càng thêm nặng." Công Tôn Ngọc sợ rằng mình quá nhớ nhung nàng mà nhận lầm chăng, nên dù nhìn sau lưng thấy rất giống, nhưng chàng không dám lên tiếng gọi, lỡ có bề gì thì di họa không phải nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, chàng cố lấy can đảm ngâm một câu thơ mà trước kia Biện Linh Dân vẫn thường ngâm: "Nhân sinh cừu hận thùy năng miễn." Tiếng ngâm vừa vang lên, thiếu nữ đứng trong lương đình giật mình quay lại. Quả nhiên đúng là Biện Linh Dân. Có điều trên dần trán giữa đôi mày liễu của nàng ngưng động nét sầu, khiến cho hoa dung giảm phần nào vẻ thánh thoát. Công Tôn Ngọc nhận ra đối phương chính là người trong mộng thì không còn nén lòng được nữa, miệng kêu lên một tiếng: "Dân muội!" Đồng thời phi thân bay ra, vượt qua chiếc cầu nhỏ, xông thẳng vào lương đình. Nhưng thân hình chàng còn đang lơ lửng trên không trung thì Biện Linh Dân nét mặt đã dậy vẻ kinh hoàng, nhanh như chớp biến vào bên trong tịnh xá. Công Tôn Ngọc biết nàng sợ người khác nhìn thấy nên cũng điểm chân vào một cái phóng tuốt vào trong tịnh xá. Nhưng vừa vào đến bên trong thì Biện Linh Vân giả mặt lạnh lùng lên tiếng trách. Ngọc ca ca, tuyệt nghệ chưa luyện thành, sao lại dám mạo hiểm vào chống đầm rồng hang hổ này vậy? Công Tôn Ngọc vốn là một kẻ đa tình. Từ khi chia tay ở Kỳ Môn, chàng ngày đêm nhớ nhung trong ngóng. Không ngờ phải vượt qua biết bao nhiêu gian khó để gặp được nàng, mà câu đầu tiên nàng lại trách mắng mình như vậy. Biện Linh Vân nhìn thấy Công Tôn Ngọc bị cục hứng như vậy thì thở dài, tiến đến gần chàng, nét mặt không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Công Tôn Ngọc nghe lời trách móc của Biện Linh Vân, tuy có giận, nhưng nghĩ lại đằng sau lời trách móc của nàng là sự lo lắng cho an nguy của mình. Hai người ngồi xuống trên bàn, Biện Linh Vân rót cho chàng một chung trà nóng. Công Tôn Ngọc nhìn thấy nàng bệnh vẫn chưa thuyên giảm, lòng đau như cắt, bụng chứa đầy nỗi thương nhớ, nhưng đều muốn nói. Mãi mãi chàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chàng cũng lên tiếng nói. Hôm trước nghe Tần tỷ tỷ nói Vân muội Ngọc thể bất an, ta không yên lòng, cuối cùng phải mạo hiểm vào đây. Bệnh tình của Vân muội có đỡ được chút nào chưa? Ánh mắt của Biện Linh Vân nhìn thẳng vào mắt của Công Tôn Ngọc, dường như nàng vô cùng cảm kích trước tấm chân tình của chàng. Một thoáng sau, mắt nàng bỗng ương ướt, cúi đầu thở dài nói: những người mình mang tuyệt học, nội công tinh thâm như chúng ta, nếu không bị trọng thương hay nhiễm phải kỳ độc thì làm gì mà có bệnh chứ. Có điều... Nàng vừa nói tới đây thì bên ngoài bỗng nghe tiếng bước chân gõ lên ván cầu. Biện Linh Vân thất sắc chỉ vào phía sau giường ra hiệu cho Công Tôn Ngọc ẩn nấp, còn mình thì bước lên giường để nguyên y phục nằm xuống, còn kéo chăn đắp hở ở trên ngực. Lát sau rèm trúc vén lên, bên ngưỡng cửa xuất hiện hai thiếu nữ chính là Đỗ Linh Phương và Triệu Linh Châu. Đỗ Linh Phương tươi cười nói: Vân muội muội, hai ba bữa dài thấy Vân muội đã khỏe rồi, sao hôm nay lại còn nằm trên giường như vậy chứ? Trong lúc lục chiếu bát nữ chúng ta, muội là người có võ công cao nhất, mà cũng là người âu sầu đa cảm nhất. Biện Linh Vân chống tay ngồi dậy, cười ảo não nói: đà tạ nhị vị sư tỷ đã quan tâm. Tự muội lúc sáng hãy còn khỏe, nhưng đến đêm sải thay trở mệt, nhưng chắc không hề gì đâu. À còn Tần tỷ tỷ đâu? Thường ngày giờ này Tần tỷ tỷ đã đến thăm muội rồi, sao hôm nay lại... Triệu Linh Châu vừa bước vào phòng đã chú ý ngay đến chung trà còn nguyên đang bốc khói ở trên bàn. Khi nghe Biện Linh Vân nhắc đến Tần Linh Ngạc, lập tức cau mày nói: Tần Linh Ngạc được thần quân sủng ái, chưa đến phiên mà đã được đặt cách triệu đến đỉnh cung. Giờ này chắc là đang điên loan đảo phụng, có thời gian đâu mà đến Hồng Kiều Tiểu Trúc để thăm người chứ? Công Tôn Ngọc nấp ở phía sau giường nghe những lời này đã chứng thực cho sự suy đoán của mình. Giữa sư đồ Mạc Sĩ Ngọ quả là có những bí mật kinh tởm không thể để người ngoài biết được. Đồng thời chàng còn nhận ra rằng các nữ đệ tử của lão còn luân phiên hiến thân hầu hạ lão. Nếu không thì Triệu Linh Châu đã không nói chưa đến phiên mà đã được đặt cách điều đến đỉnh cung. Ngụ ý lại còn mang đầy vẻ ganh tị nữa chứ. Thì ra Tần Linh Ngạc căn dặn mình không được đến gần đỉnh cung màu đỏ, vì đó chính là nơi quan dâm hành lạc của Mạc Sĩ Ngọ. Và ý nghĩ của chàng dần dần trở nên về phía Biện Linh Vân. Nàng dung mạo tuyệt vời, sống giữa nơi ô trọc này, lại dưới nanh vuốt của lão dâm ma, làm sao có thể giữ mình trong sạch được chứ? Đang lúc chàng đang ưu tư thì Biện Linh Vân chừng như không muốn Triệu Linh Châu nói tiếp nữa. Giả cách miễn cưỡng bước xuống giường, gượng cười nói: tiểu muội vì bệnh nên mấy hôm nay lười nhác, không dọn dẹp gọn ghẽ gian phòng này bừa bộn quá. Mời nhị vị tỷ tỷ ra ngoài ngồi dùng trà. Đôi mắt xét nét của Triệu Linh Châu đảo một vòng, dừng lại một thoáng nơi chung trà trên bàn rồi cười cười nói: Vân muội đang bị bệnh, chắc có điều bất tiện, hơn nữa ta cùng Đỗ tỷ tỷ còn phải đến đỉnh cung canh gác, thôi không quấy rối ngươi nữa. Miện Linh Vân tiễn hai người ra khỏi tiểu kiều, chờ cho hai người khuất bóng vào đỉnh cung rồi mới dám trở vào phòng. Nàng gọi Công Tôn Ngọc ra, buồn bã nhìn chàng nói: "Ngọc ca ca, nếu như Ngọc ca ca thật sự tốt với muội, xin Ngọc ca ca hãy lập tức rời khỏi Thuần Dương cung này." Công Tôn Ngọc lòng đầy những thắc mắc thốc thỏm lo lắng cho nàng, chưa kịp nói câu nào thì dễ gì mà chịu bỏ đi. Hơn nữa thấy thần thái của Biện Linh Vân hình như hơi bạc bẽo, nên nét bi phẫn lập tức hiện lên trên nét mặt. Biện Linh Vân đoán biết tâm ý của chàng, hai hàng lệ tuôn rơi qua nước mắt. "Ngọc ca ca, nỗi khổ tương tư không phải một hai lời là có thể trút cạn. Muội đương nhiên cũng không đành lòng để cho Ngọc ca ca phải đi ngay bây giờ. Nhưng nơi đây đã không còn là nơi để chúng ta chuyện trò nữa. Lúc nãy Triệu Linh Châu nhìn thấy chung trà đã sinh nghi. Vì mục đích lớn chúng ta không thể nén lòng mình." Dừng một lúc, thấy nét mặt của Công Tôn Ngọc chưa nguôi, nàng vội tiếp lời: "Thôi thì như vậy đi. Lợi dụng sự sủng ái của thần quân, muội vì phá giới lực một lần, đưa Ngọc ca ca ra khỏi Thuần Dương cung." Dứt lời, nàng nắm tay chàng kéo ra khỏi tịnh xá. Công Tôn Ngọc tuy có bị xúc động khi được bàn tay ngọc ngà của nàng nắm lấy tay mình, nhưng mấy tiếng "lợi dụng sự sủng ái của thần quân" cứ như những mũi kim châm chích vào lòng của chàng. Nghe nói Triệu Linh Châu đã hoài nghi vì sự an toàn của nàng, đương nhiên là chàng không tiện lưu lại, đành phải ảo não theo chân của nàng bước ra khỏi Hồng Kiều tiểu trúc. Vừa đi, Biện Linh Vân vừa tựa sát vào lòng chàng, cất giọng thỏ thẻ bên tai nói: "Ngọc ca ca, Thuần Dương cung tuy không có người tuần tra canh gác, nhưng bên trong lại bố trí kỳ môn đại trận, người lạ đi dễ dàng bị lạc đường. Ngọc ca ca theo sát lưng của muội, tốt nhất là đừng xa quá hai trượng, chúng ta sẽ đi về phía tây." Người ngọc ở trong lòng hơi thở thoang thoáng hương lan. Công Tôn Ngọc nghe hồn tiêu diêu, bỗng Biện Linh Vân chồm người tới phía trước, thi triển khinh công nhảy một bước ba bốn trượng. Công Tôn Ngọc ngẩn người một thoáng, sau đó chàng cũng giở thuật khinh công đuổi theo. Được sự dẫn dắt của người rành rẽ đường đi lối bước, nên chỉ một thoáng sau, Công Tôn Ngọc đã ra khỏi Thuần Dương cung. Biện Linh Vân ngồi xuống một tảng đá, hai tay ôm ngực thở hổn hển, hình như nàng sợ hãi hơn là mệt vì đi đường. Công Tôn Ngọc đứng dậy nhìn thấy thần thái của nàng, bất giác cũng thở dài. Biện Linh Vân nhìn chàng tươi cười, vỗ vỗ vào chỗ tảng đá cạnh người mình rồi nói: "Ngọc ca ca, ngồi xuống đây. Muội có vài câu rồi phải trở về. Bởi Lục Chiếu thần quân từng ra nghiêm lệnh các đệ tử bất kể là ai, nếu không có lệnh mà tự ý ra khỏi cung sẽ bị tội chặt chân đó." Công Tôn Ngọc ngồi xuống sát bên cạnh nàng. Biện Linh Vân ngã đầu vào lòng chàng rồi nói: "Ngọc ca ca, không quản ngại gian khổ hiểm nghèo đến đây thăm muội, muội lại đuổi Ngọc ca ca đi. Ngọc ca ca có oán hận Biện Linh Vân này phụ tình bạc nghĩa hay không?" Lúc này khi mà hai người má tựa kề vai như vậy, tâm linh của hai người bắt đầu có sự giao cảm. Tình cảnh này khó có thể dùng lời lẽ hay bút mực để diễn đạt được sự vi diệu của nó. Nghe nói Công Tôn Ngọc vội vàng mỉm cười đáp: "Ta biết dần muội đối với ta tình thâm nghĩa trọng, có điều vì đại cục mà phải nén tương tư mà thôi. Ta cũng không phải là kẻ không phân biệt phải trái. Lần này ta đến Lục Chiếu cũng chính vì đi tìm kiếm Nhu Kinh mà thôi. Nhưng hôm trước tình cờ gặp Tần tỷ tỷ, biết dân muội bị bệnh nên mới mạo hiểm vào đây thăm." Biện Linh Vân ngạc nhiên hỏi: "Nhu Kinh nằm ở trong vùng núi Lục Chiếu hay sao?" Công Tôn Ngọc kể ngắn gọn về đường đi nước bước tìm kiếm Nhu Kinh của chàng cho nàng nghe, sau đó lấy bức họa ra cho nàng xem. Biện Linh Vân nhìn sơ bức họa, lòng mừng rỡ reo lên: "Có, vùng cực bắc của Lục Chiếu Sơn có một ngọn núi hình dáng giống như thế này. Bên cạnh ngọn Kỳ Phong có một ngọn núi hơi thấp hơn một chút, hình như có tên gọi là Tiên Viên Phong. Ngọn núi này loài khí dưỡng nhiều vô kể." Công Tôn Ngọc nghe được tin tức này thì vui mừng khôn xiết, giương tay ôm chầm lấy người ngọc. Biện Linh Vân hơi đỏ mặt nhưng cũng dịu dàng nép sát vào ngực của chàng. Công Tôn Ngọc siết mạnh thật chặt lòng bàn tay của mình. Cả hai đồng có một cảm giác lạ lùng mà cả hai chưa từng cảm thấy trước đó. Người cứ lần lần như uống phải rượu mạnh. Sau một lúc ôm ấp, nỗi khổ xa cách đã được an ủi phần nào. Công Tôn Ngọc quả không hổ là một kỳ nam tử. Trong hoàn cảnh có thể khiến cho người ta tiêu hồn như vậy mà chàng vẫn giữ được bình tĩnh. Chàng cúi mặt nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và đôi má ửng hồng của nàng, rồi dịu giọng nói: "Ta cũng biết Lục Chiếu Thần Quân rất tàn độc, không muốn dân muội phải chịu hình phạt tàn khốc của lão, đành nén lòng chia tay tại đây. Nhưng trước lúc chia tay, ta có một việc muốn hỏi, mong dân muội trả lời cho thật." Biện Linh Vân từ từ mở mắt ra, ngồi thẳng dậy nhìn chàng cười luôn nói: "Chữ tình đúng là có một ma lực cực kỳ lớn. Nếu không vì sợ lỡ việc lớn của Ngọc ca ca, thì dù muội có phải trở về cung để chịu hình phạt, cũng nguyện lưu lại ở trong lòng Ngọc ca ca giây lát nữa. Còn việc Ngọc ca ca muốn hỏi muội đã đoán ra rồi. Có phải Ngọc ca ca nghi ngờ muội có giữ được một thân trinh bạch hay không chứ gì?" Công Tôn Ngọc nghe mặt của mình nóng rang, Biện Linh Vân làm ra vẻ giận dỗi, nguýt chàng một cái rồi từ từ vén tay áo lên, để lộ nửa cánh tay như ngọc ngà. Công Tôn Ngọc lúc đầu không hiểu ý của nàng, chừng để ý kỹ lại thì thấy trên cánh tay nàng có một nốt gọi là thủ cung sa, màu đỏ tựa như nốt ruồi son, thì chợt hiểu ra, lòng chàng nhẹ hẳn đi như vừa dứt đi một hòn đá nặng đã đè trên tâm can từ mấy hôm nay. Biện Linh Vân thấy Công Tôn Ngọc ngớ ngẩn xuất thần nhìn vào cánh tay của mình, thì vội vàng kéo tay áo xuống, cười cười nói: "Còn một việc khiến cho Ngọc ca ca còn bất ngờ hơn nữa. Ngọc ca ca biết nốt thủ cung sa này ai điểm cho muội không?" Công Tôn Ngọc nhíu mày một lúc rồi lắc đầu. Biện Linh Vân tươi cười nói: "Muội muội biết là Ngọc ca ca đoán không ra mà." Vừa lúc đó thì từ phía cốc khẩu vọng lại tiếng cười lạnh lẽo. Một bóng trắng nhanh như chớp lướt tới trước mặt của hai người. Bóng người dừng lại chính là Triệu Linh Châu. À, dừng lại, song một đầy sát quan nhìn chăm chăm vào Biện Linh Vân lạnh lùng nói: "Thần quân đã có nghiêm lệnh, môn đồ bất kể là ai, tự ý xuất cung là phải tội chặt chân. Từ thông với nam nhân ở bên ngoài là tội phải bầm tay móc mắt. Biện sư muội, người biết mà còn vi phạm, còn chưa chịu theo ta về cung thỏ tội sao?" Biện Linh Vân thấy Triệu Linh Châu mới xuất hiện thì sắc mặt đã trắng bệch, môi mím chặt chẳng đáp lời. Công Tôn Ngọc không biết trong tình cảnh này thì nên dùng biện pháp mạnh hay nên dùng tình cảm. Cuối cùng chàng cũng đánh liều ôm quyền thi lễ, mở miệng gọi một tiếng Triệu tỷ tỷ. Triệu Linh Châu liếc xéo Công Tôn Ngọc một lượt, sát khí trên mặt ả lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười cực kỳ dâm đảng. Ả bước lên mấy bước, khẽ vỗ vào vai Biện Linh Vân cười khanh khách nói: "Biện sư muội, ngày thường trong ngươi thanh cao như băng như ngọc, không ngờ lại có thủ đoạn lén lút hẹn với tình lang ở trong rừng qua lại, ngươi còn cao minh hơn các tỷ muội khác nhiều." Biện Linh Vân lúc này vừa lo lại vừa sợ, lại vừa thẹn vừa giận, song một ngấn lệ chỉ chợt chờ rơi xuống, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi không nói lời nào. Triệu Linh Châu đắc ý càng cười lớn hơn nói: "Biện sư muội chớ có sợ, những điều ta nói lúc nãy chẳng qua là nói dọa ngươi cho vui vậy thôi. Bằng vào giao tình giữa ta, ai lại đi báo cáo với thần quân chi? Nhưng biết mà không báo cáo thì tội còn nặng hơn. Sư muội là người thông minh, ngươi thử nghĩ coi phải báo đáp ta bằng cách nào đây?" Vừa nói thỉnh thoảng ả lại liếc nhìn Công Tôn Ngọc, ánh mắt ả không cần giấu sự thèm muốn nhục dục. Biện Linh Vân sao lại không biết ý của ả. Trong lúc Lục Chiếu Bát Nữ thì Triệu Linh Châu và Đỗ Linh Phương là hai kẻ dâm đảng, nàng còn lạ gì nữa. Trong lòng nàng quyết định một đối sách rất nhanh. Tiếp theo đó nàng làm ra vẻ ưng thuận rồi nói: "Tâm ý của Triệu tỷ tỷ tiểu muội rất biết, nhưng Đỗ tỷ tỷ cũng tới nữa kìa, không lẽ..." Triệu Linh Châu nghe nói Đỗ Linh Phương cũng vừa đến liền nhíu mày nhìn qua. Biện Linh Vân nhìn Công Tôn Ngọc nháy mắt ra hiệu, song giơ chưởng nhằm Phụng Dĩ Huyệt của Triệu Linh Châu đẩy tới. Nào ngờ Triệu Linh Châu giả hoạt có thừa, ả tùy quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng lòng đã sinh nghi. Chừng không thấy bóng dáng của Đỗ Linh Phương thì biết tình thế đã bất diệu. Ngay lúc Biện Linh Dân giơ tay lên, ả đã tung người lên. Chưởng phòng của Biện Linh Dân chỉ vừa đủ làm phất tà áo của ả lên một chút mà thôi. Triệu Linh Châu đáp xuống đất cười lạnh liền liền. Đôi mắt ả long lanh lên như mắt quỷ, trông hết sức khủng khiếp. Ả rít hòa kẻ rằng nói: "Tiện tỳ to gan, dám tư thông với ngoại tặc phản bội sư môn. Phen này cho ngươi nếm khổ hình của Lục Chiếu Thần Quân." Dứt lời sờ tay xuống thắt lưng, lấy ra một mũi đoạn tuyển màu xanh lục, dài chưa đầy ba tấc. Biện Linh Dân nhìn thấy mũi đoạn tuyển màu xanh lục thì kinh hãi kêu lên: "Ngọc ca ca, không được để tiện nữ phóng mũi tên ấy lên không trung." Tông Tôn Ngọc lúc này đã có ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chàng vội rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển thần pháp mới học được của Thần Nhất Túy, thần ma vô ảnh, cất người lên không, từ trên cao phát kiếm công xuống. Nhưng Triệu Linh Châu cực kỳ giáo hoạt, ả biết chỉ một mình Biện Linh Dân đã thừa sức giết chết ả rồi, nên đâu dám hoàn thủ. Công Tôn Ngọc vừa nhích động thân hình, ả đã dẫn hết sức phi thân về phía cốc khẩu, một mặt phóng mũi tên trong tay lên trời. Mũi tên vừa ra khỏi lầm bàn tay thì phát ra ánh sáng, biến thành một vạt sáng dài màu xanh lục bay thẳng lên không trung. Ngay lúc đó, từ phía trên của ngọn tùng có một điểm ngân tinh và một chùm ngân quang bắn ra. Điểm ngân tinh kích trúng vệt sáng màu xanh làm cho nó rơi trở xuống đất, còn chùm ngân quang thì bay thẳng vào người của Triệu Linh Châu. Triệu Linh Châu chỉ kịp hự lên một tiếng nho nhỏ đã ngã chúi xuống đất bất động. Tiếp theo sau đó là một bóng trắng từ trên ngọn cổ tùng bay xẹt xuống, chộp lấy thi thể của Triệu Linh Châu kéo tuốt vào trong lùm cây rậm rạp. Sự thể diễn ra quá sức đột ngột, cả Công Tôn Ngọc lẫn Biện Linh Dân không ai kịp ra tay. Mãi đến khi thấy bóng trắng xuất hiện, Biện Linh Dân mới mừng rỡ kêu lên: "Ngọc ca ca, đó là Tần tỷ tỷ, một người tốt hiếm hoi và cũng là người đáng thương nhất ở đây." Công Tôn Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì của Biện Linh Dân đang nói thì Tần Linh Ngạc đã y phục sắp xếp phi thần như bài, nhìn Biện Linh Dân khẽ nhíu mày nói: "Dân muội, mau để cho Ngọc ca ca của ngươi rời khỏi đây ngay. Bất đắc dĩ ta mới giết Triệu Linh Châu. Ta đã dùng tới bảo bối phòng thần tán hoa độc châm, bởi vậy tử thi của ả tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Nhưng Lục Chiếu bát nữ bỗng mất đi một người, Mạc Sĩ Ngọ nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho điều tra rõ căn nguyên. Người với lão có một mối quan hệ đặc biệt, ta thì được gã sủng ái, chắc không đến nỗi bị lão nghi ngờ. Nhưng Đỗ Linh Phương ngày thường giao tình với tiện tỳ này rất là thâm trọng, bởi vậy chúng ta càng không được để lại bất kỳ dấu vết nào để cho Đỗ Linh Phương có thể theo đó mà lần ra chân tướng. Ba người chúng ta ai cũng có mối thù sâu nặng với Mạc Sĩ Ngọ, vậy không nên vì tư tình mà làm hỏng diện lớn." Công Tôn Ngọc biết mình còn lưu lại đây thêm một giây lát nữa là tăng thêm phần tai họa cho hai người họ, bởi vậy chàng siết chặt tay của Biện Linh Dân, nói khẽ vào tai nàng rất nhỏ: "Dân muội bảo trọng, chỉ cần ta tìm được Nhu Kinh thì nàng sẽ không phải chờ lâu đâu." Dứt lời quay sang chào Tần Linh Ngạc một cái, xong quay người thi chuyển tuyệt thế khinh công Bát Bộ Đằng Không, và tiếp đó là Long Hành Nhất Thức. Thân hình của chàng phóng một cái đi xa hơn 10 trượng, bên tai chàng vẫn còn nghe Biện Linh Dân kêu lên một tiếng: "Ngọc ca ca." Nhưng chàng cố không quay đầu lại, để mặc cho lệ châu rơi ướt cả ngực áo mình, dở hết khinh công phóng dút vào rừng đêm. Mãi đến khi chàng lên đến đỉnh núi, quay đầu nhìn lại vẫn thấy hai người đứng dưới đáy cốc nhìn lên. Chàng nghe như lòng mình muối sát kim châm, lệ sầu lại thi nhau tràn khỏi mi. Cuối cùng chàng cũng nghiến chặt răng quay đầu phi thân xuống núi. Vừa dở khinh công trở về Bích Vân Am, Công Tôn Ngọc vừa suy nghĩ lại những gì mà Tần Linh Ngạc nói trước lúc chia tay. Nàng đã được sự sủng ái đặc biệt của Mạc Sĩ Ngọ thì có còn sợ gì ai mà phải thủ sẵn tán hoa độc châm để phòng thân. Còn Biện Linh Dân nữa, nàng có mối quan hệ gì với Mạc Sĩ Ngọ mà Tần Linh Ngạc nói là mối quan hệ đặc biệt? Tại sao hai nàng được mạc sĩ Ngọ sủng ái như vậy mà cả hai lại căm thù lão đến mức độ đó? Biện Linh Vân sống giữa dòng Ô Trọc, tại sao nàng lại được như một cánh hoa sen tinh khiết không nhuốm bụng? Còn Nốt, thủ cung xa của nàng, cũng được ai điểm mà nhìn không nghĩ ra gì? Hàng loạt câu hỏi chao đảo trong đầu của chàng, kết thành một đám mây mù dày đặc không dễ gì nhìn thấu được. Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, Công Tôn Ngọc đã mấy lần trượt chân suýt lao đầu xuống vực. Thêm một lần dẫm phải rắn độc suýt bị cắn vào chân, chàng mới tỉnh táo hẳn lại. Tạm gác lại các ý nghĩ lộn xộn ở trong đầu, trở về Bích Vân Am họp với nhị vị sư huynh, sau đó đến Tiên Viên Phong tìm kiếm Nhu Kình. Chàng về đến Bích Vân Am thì chưa đến ngày hẹn, nên Nhất Hạt đạo nhân chưa về. Ngồi trong Bích Vân Am chờ nửa ngày, chàng cảm thấy vô cùng bực bội, liền viết lại một mảnh giấy nói rõ phương hướng Tiên Viên Phong, dặn Nhất Hạt đạo nhân sau khi đọc xong thư thì đến đó tìm mình. Viết thư xong, chàng lên đường đi thẳng về phía Bắc. Nhưng chàng mới đi được có một ngày thì gặp Nhất Hạt đạo nhân. Nhất Hạt đạo nhân thấy Công Tôn Ngọc thì cười nói: "Sư đệ đến thật đúng lúc, ta đã tìm thấy ngọn núi hình thù kỳ dị ấy, đồng thời bên cạnh đó còn có một ngọn núi thấp hơn rất giống với bức họa." Công Tôn Ngọc nghe nói cũng mỉm cười nói: "Ngọn núi ấy có phải là cực bắc của Lục Chiếu Sơn không? Trên ngọn núi thấp cạnh đó có phải là có rất nhiều khỉ dưỡng không?" Nhất Hạt đạo nhân nghe nói kinh ngạc hỏi: "Sư đệ làm sao biết rõ như vậy?" Công Tôn Ngọc giờ mới sực nhớ là mình đã lỡ lời, lỡ nói láo rồi, đành nói láo tới cùng. Chàng nói là được một tiều phu chỉ điểm. Nhất Hạt đạo nhân cũng chẳng nghi ngờ sư đệ, nghe nói xong liền gật đầu nói: "Lần này rất có hy vọng. Ta thấy thế núi rất giống trong bức họa, chỉ sợ chúng ta không giải mã nổi hai câu ẩn ngữ nhu tại nhu trung, cao minh nhu khắc mà thôi. À, có một điểm lạ là trên núi không những có rất nhiều khỉ dưỡng mà còn có cả một bức tượng bán thân bằng đá của một con khỉ nữa." Ông Tôn Ngọc nghe nói còn có cả tượng khỉ bằng đá thì cũng tức cười, nhưng chàng cũng không suy nghĩ gì thêm. Xem ra người ta dựng tượng đá cho khỉ để làm gì? Thế là hai sư huynh đệ nhắm hướng Tiên Viên Phong mà thẳng tiến. Từ xa đã có thể nhìn thấy một ngọn núi cao nhất hình thù kỳ dị, trên to dưới nhỏ. Bên cạnh đó còn có một ngọn núi hơi thấp hơn, cây cối rậm rì, nhưng nhìn cũng không kém phần hiểm trở. Công Tôn Ngọc đột ngột dừng chân, trong lòng hồi hộp. Chàng lấy tấm da dê ra đứng xa để đối chiếu, thấy núi ở bên ngoài và bức họa bên trong quả nhiên thấy rất giống nhau. Hai sư huynh đệ mừng rỡ, gia tăng cước lực, đi lên núi tìm kiếm. Ngọn núi này quả không hổ danh là Tiên Viên Phong. Nhìn đâu đâu cũng thấy khỉ dưỡng đi thành hàng đàn. Thấy có người xuất hiện, chúng truyền cành cây đi theo, vừa đi vừa kêu chí chóe. Nhất Hạt đạo nhân dắt Công Tôn Ngọc đi đến phía sau núi. Nhất Hạt đạo nhân chỉ một ngọn cổ tùng cao vút trên trời và nói: "Bên dưới ngọn cổ tùng ấy có đặt một bức tượng bán thân của một con khỉ. Chẳng biết ai đi bày ra chuyện này." Dòng qua bãi đá lô nhô, quả nhiên bên cạnh gốc tùng, trên một tảng đá xanh lớn, có một bức tượng chạm nửa người của một con khỉ rất lớn. Công Tôn Ngọc động tính hiếu kỳ đến bên bức tượng rờ rẫm một hồi. Sau đó hai sư huynh đệ mới chia nhau tìm kiếm. Hai người đi tìm gần nửa ngày trời, cuối cùng ngồi lại trước một hồ đá nho nhỏ, tích tụ nước suối sau khi rửa mặt rửa tay xong. Nhất Hạt đạo nhân nhìn Công Tôn Ngọc rồi nói: "Sư đệ, thấy núi ở đây rất giống trong bức họa, địa điểm thì chừng như cũng đã xác định đúng. Nhưng tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy Nhu Kinh ở đâu cả, không lẽ phải đào xới hết ngọn núi này lên sao?" Công Tôn Ngọc im lặng không nói. Chàng ngưng một nhìn hồ nước phương viên chừng hai trượng, nước trong vắt nhìn thấu đến đáy hồ. Bỗng chàng sáng mắt lên nói: "Nhị sư huynh, câu ẩn ngữ thứ nhất nói nhu tại nhu trung. Chữ nhu thứ nhất đương nhiên là chỉ Nhu Kinh. Chữ nhu thứ hai rất có thể là chỉ vào cái hồ này. Nhị sư huynh có tinh thông thuật bơi lội hay không?" thử xuống hồ mò kiếm thử xem. Nhất Hạc đạo nhân đáp, thủy công của ta tuy không giỏi lắm, nhưng cái hồ nhỏ như vậy không thể nào làm khó ta được. Nhưng nơi đây là sào huyệt của Lục Chiếu thần quân, chúng ta phải cẩn thận đề phòng, ta xuống hồ sư đệ phải để ý cảnh giới đâu. Công Tôn Ngọc rút kiếm, chọn một chỗ cao nhất để đứng canh chừng. Nhất Hạc đạo nhân cởi áo bào nhảy xuống hồ. Hồ nước không lớn nên Nhất Hạc đạo nhân chỉ một thoáng là đã trồi lên. Vừa leo lên vừa lắc đầu vẻ thất vọng nói, trong hồ không thấy gì cả, chi bằng chúng ta theo đường nước tìm đến đỉnh xem sao. Công Tôn Ngọc gật đầu tán đồng nói, bộ nhu kinh này không chỉ liên hệ đến sự dinh nhục của bản môn, mà còn có quan hệ đến sự hưng suy của hai phái chính tà. Bởi vậy chúng ta không được ngại khó khăn, phải tận lực tìm kiếm. Đáng thương cho hai sư huynh đệ, ngược theo dòng suối, vượt qua không biết bao nhiêu là hiểm trở, mong tìm thấy nhu kinh ở dưới nước. Nhưng khi tìm đến đỉnh, sức lực của hai người đã gần như cạn kiệt, mà Kỳ Thư vẫn không thấy tâm hơi. Hai sư huynh đệ lưu lại trên Tiên Diên Phong 4 ngày. Phàm những thứ gì khả dĩ có liên hệ đến chữ nhu thì đều được Lục tìm rất kỹ càng, nhưng vẫn không có kết quả. Lòng nhiệt tình của hai sư huynh đệ nguội dần, đi theo từng bước chân tìm kiếm. Công Tôn Ngọc đứng hướng về phía ngọn núi, phát lên một tiếng kêu để trút hết sự bực bội ở trong lòng. Sẽ thay ở phía chân núi có một vệt trắng nhanh như chớp phi thần lệnh. Nhất Hạc đạo nhân nhìn kỹ lại, thấy đó là một thiếu nữ thì quát hỏi, cô nương kia đứng lại, người có phải là môn hạ của Lục Chiếu thần quân không? Công Tôn Ngọc nhìn kỹ thiếu nữ vội ngắt lời, nhị sư huynh chớ hiểu lầm, vị này chính là ân nhân của bản phái Biện Linh Vân, biện cô nương đó. Nói xong quay sang Biện Linh Vân nói, Vân muội, đây là nhị sư huynh Nhất Hạc, Vân muội có việc gì mà lại có vẻ gấp rút như vậy hả? Biện Linh Vân bước tới trước mặt Nhất Hạc, dán vạt áo thi lễ. Nhất Hạc nhìn thấy Biện Linh Vân ngọc cốt băng tâm, lòng thầm khen sư đệ mình có cặp mắt tinh đời, liền tươi cười đáp lễ nói, biện cô nương đối với Thiền Nam Vô Cực phái ân trọng như núi, xin thứ cho bần đạo có lời thất lễ khi nãy. Biện Linh Vân mỉm cười đáp, gặp việc nghĩa thì phải ra tay, đó là trách nhiệm của mỗi người. Đạo trưởng nói như vậy, Biện Linh Vân sao dám nhận. Có điều hiện thời có chuyện hết sức cấp bách, không thể nói chuyện dông dài được. Xong nàng quay sang Công Tôn Ngọc nói nhanh, sau khi Triệu Linh Châu bất ngờ mất tích, Mạc Sĩ Ngọ thần quân nghi ngờ cho người đi khắp nơi dò xét, không biết vì sao mà Đỗ Linh Phương lại khám phá ra hành tung của nhị vị. Sau khi báo cáo cho Mạc Sĩ Ngọ, y lập tức phái tỷ tỷ dắt 6 người còn lại đến đây tra xét đó. Công Tôn Ngọc nghiến răng nói, đến tra xét thì đã sao nào, sư huynh đệ ta muốn cùng môn hạ của Mạc Sĩ Ngọ quyết chiến một trận, để tiêu trừ hết nha trảo của lão ma đầu cũng tốt. Biện Linh Vân nghe nói thì nhíu mày đáp, Ngọc ca ca bớt nóng, mỗi còn chuyện muốn báo cáo thêm. Mấy ngày gần đây Đỗ Linh Phương không ngừng kiếm chuyện đổ giả cho Tần tỷ tỷ trước mặt Mạc Sĩ Ngọ, nên lão ma đã bắt đầu sinh nghi. Bởi vậy nhân cơ hội này chúng ta tương kế tự kế, lát nữa động thủ, Ngọc ca ca giả đò bị Tần tỷ tỷ bắt sống, sau đó trên đường áp giải sẽ tìm cách thoát thân. Như vậy sau khi nghe báo cáo lại, Mạc Sĩ Ngọ sẽ tín nhiệm Tần tỷ tỷ như xưa. Còn một chuyện nữa, trong lúc động thủ nếu có thể trừ khử được Đỗ Linh Phương là hay nhất. Nhất Hạc đạo nhân nghe Biện Linh Vân nói thêm một hồi mà không hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhưng nhìn thần thái của Công Tôn Ngọc thì chừng như chàng hiểu rõ hết. Biết giữa sư đệ mình và các nhân vật vừa được nhắc đến đã có một sự qua lại nào đó, nhưng trước mặt Biện Linh Vân, Nhất Hạc không tiện hỏi. Công Tôn Ngọc nghe nói biết Tần Linh Ngạc hiện thời đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn, mình không thể không phối hợp để giúp nàng thoát khỏi sự tình cảnh khó khăn trước mắt. Thế là chàng quay sang Nhất Hạc đạo nhân nói, nhị sư huynh, nội tình của chuyện này từ từ tiểu đệ sẽ bẩm báo lại cho nhị sư huynh hay. Trước mắt cứ theo kế hoạch của biện cô nương mà làm. Lát nữa nhị sư huynh cứ lui trước, chúng ta sẽ gặp nhau trên đường về Bích Vân An. Nhất Hạc đạo nhân chỉ còn biết gật đầu ưng thuận. Biện Linh Vân quay nhìn xuống chân núi, thấy đã có bóng trắng thấp thoáng, vội quay lại nói, Ngọc ca ca, mau rút kiếm tấn công muội, không cần khách sáo, cứ dở toàn lực tấn công để muội xem thử võ công của Ngọc ca ca đã luyện đến đâu rồi. Ông Tôn Ngọc thấy mấy hôm nay tìm nhu kinh trên núi không có kết quả gì cả, ở trong lòng đã thấy bực bội khó chịu, nay thấy Biện Linh Dân bài trò này ra thấy cũng vui vui, nên rút kiếm hú lên một tiếng dài trở quay, sau đó dở Thiên Nam kiếm pháp ra tấn công. Biện Linh Dân phần vì không biết thực lực võ công của Công Tôn Ngọc thế nào, phần vì Tần Linh Ngạc và đám người sắp đến nơi, nên cũng rút kiếm cầm tay quát lớn: "Ngọc ca ca, cẩn thận!" Vừa dứt lời, kiếm của nàng đã dung lên, hóa thành muôn đạo ngân quang, nhắm các yếu huyệt của Công Tôn Ngọc mà công tới. Công Tôn Ngọc thấy thế công của Biện Linh Dân rất hiểm hóc, nhưng chàng vẫn ung dung, múa kiếm hóa thành những đóa hoa sen chống đỡ. Sau khi bức Biện Linh Dân thối lui, chàng lại múa kiếm nhẹ nhàng, nhắm vào đầu vai của nàng mà đâm tới một kiếm. Biện Linh Dân vừa gạt kiếm của Công Tôn Ngọc, vừa nhíu mày nói: "Như vậy không được, Ngọc ca ca phải tấn công làm sao giống như thật mới được." Công Tôn Ngọc thấy các nữ đệ tử của Thuần Dương Cung đã đến nơi, nên không thể để lộ thành tích. Chàng muốn trổ chân tài thật học ra cho Ý Trung Nhân nhìn thấy, nên nháy mắt với Biện Linh Dân một cái rồi quát lớn: "Ngươi tưởng danh tiếng của lão ma đầu Mạc Sĩ Ngọ có thể dò được ta hay sao? Mau nạp mạng cho ta ngay!" Dứt lời, hiển động thần quay, thi triển Liên Hoàng Tam Tuyệt của Thiên Nam Thập Nhị Kiếm, tấn công liên tiếp ba chiều: Long Môn Tam Điển, Mật Võng Thiên La, Tả Khí Đông Lai, Tả Thủ phối hợp trong cùng một thế, Bế Môn Thôi Quyệt trong Thiên Tinh Chưởng Pháp. Bỗng trong không gian tràn ngập hàng quang kiếm khí rợp trời, chưởng ảnh như núi bao lấy Biện Linh Dân vào giữa. Biện Linh Dân thấy kiếm chưởng của Công Tôn Ngọc đều hàm chứa oai lực kinh hồn thì lòng cảm thấy vui mừng khôn tả, nhưng nàng vừa mới tươi cười thì đã có hai thiếu nữ ăn mặc giống hệt nàng xuất hiện, một người là Tần Linh Ngạc, người kia chính là Đỗ Linh Phượng. Biện Linh Dân nghiêm ngay sắc mặt, lướt người qua bên trái, tránh được một chưởng hai kiếm, nhưng làm ra vẻ như bị chiêu từ khi đồng lai của Công Tôn Ngọc bước đến bối rối tay chân. Nàng cúi đầu tránh kiếm, nhưng hơi chậm một chút, lưỡi kiếm lướt qua làm đứt chiếc khăn cột tóc và hất đứt một túm tóc nhỏ. Biện Linh Dân kinh hãi kêu lên: "Tần tỷ tỷ, Đỗ tỷ tỷ, tên này quả sức là lợi hại, mau hợp lực với tiểu muội diệt trừ hắn đi." Lúc này đã có thêm bốn bóng trắng nữa xuất hiện. Tần Linh Ngọc sợ đông người quá, thành ra kế hoạch không được thực hiện, vội cao giọng ra lệnh: "Đỗ Linh Phương, Ngụy Linh Sa, hợp lực bắt tên tiểu tạc. Hứa Linh Phấn, Biện Linh Dân đấu với đạo nhân kia. Ngoài ra Sử Linh Hà và Chữ Linh Sang cùng ta lượt trận, không được làm mất thanh danh của thần quân." Tần Linh Ngạc là người đứng đầu của Lục Chiếu Bát Nữ, bởi vậy vừa dứt lời đã có thêm ba thiếu nữ vừa rút kiếm phối hợp với Biện Linh Dân, chia làm hai nhóm tấn công sư huynh đệ của Công Tôn Ngọc. Lục Chiếu Bát Nữ ai nấy võ công phi phàm, đặc biệt là hai người dây công Công Tôn Ngọc là Đỗ Linh Phương và Ngụy Linh Sa, kiếm thế đánh ra vừa mãnh liệt lại vừa hiểm độc. Công Tôn Ngọc đã nhận ra một trong hai người đấu với mình là Đỗ Linh Phương, kẻ thường xuyên thọc mạch với Mạc Sĩ Ngọ. Thấy Tần Linh Nhạc các đặt ả đấu với mình, rõ ràng là có ý muốn mượn tay mình trừ khử đi mối tai họa. Đầu tiên chàng dùng thân pháp tránh né dài thế công của hai người, sau đó dở Thanh Liên kiếm pháp ra đấu, thi triển một chiêu phòng thủ hiệu nghiệm, nhất là khai hoa kiếm Phật. Chỉ thấy ánh kiếm hòa lên, hóa thành vô số hoa sen chấp chới quanh mình, vừa hóa giải thế công của hai người, lại vừa nhắm tới những sơ hở chực chờ công tới. Đỗ Linh Phương và Ngụy Linh Sa không biết chiêu thức của đối phương hư hư thực thực thế nào, nên chẳng dám xem thường, vội vàng thu kiếm thối lui. Công Tôn Ngọc đã chiếm lại được tiên cơ, nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, lập tức thi triển ba chiêu Liên Hoàng: Long Môn Tam Diệu, Mật Võng Thiên La, Tử Khí Đông Lai, kiếm hóa thành vô số đường lối chuyên chú tấn công. Mà Ngụy Linh Sa chàng mới tấn công có chiều thứ ba, Là Mặt Võng Thiên La thì Ngụy Linh Sa đã lùi xa gần hai trượng. Ngụy Linh Sa không ngờ gã thiếu niên này võ công ghê gớm đến mức đó. Thấy đối phương chừng như còn một chiêu liên hoàn nữa chưa công ra, sợ nếu để chờ chiêu công tiếp nữa thì mình khó bề mà tránh né, vội vàng dở tuyệt kỹ khinh công, biến thành thập bát thiểm phiên. Thân hình ngã ngửa về phía sau, vai vừa chạm đất thì thân hình lập tức lăn tròn sang phải 7-8 thước. Ngụy Linh Sa sợ đến phát quản như vậy, nhưng nào ngờ chiêu tử khí đông lai của Công Tôn Ngọc đã không phát ra. Chờ khi Ngụy Linh Sa thối lui, chàng đoán định thế nào Đỗ Linh Phương cũng sẽ xông tới cứu viện, liền dở khinh công long hành nhất thức, cất người lên cao, ra vẻ như định truy kích Ngụy Linh Sa. Nhưng chân vừa rời khỏi mặt đất, chàng đột ngột đảo người lại, bất thần dẫn đủ 10 thành công lực, đánh ra một chưởng đảo đã kim chung. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.